Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 288. Chương 2871. Ta đến rồi, một. Không kiên trì nổi, mẫu thân nó, bán đế đều đến rồi. Giới chủ tức giận gào thét, thật không nghĩ tới Huyền Vũ Thái Tổ lại tới Thương Huyền Đại Lục, đây là lão yêu quái hắn kiên kỵ nhất trước đó. Trách không được Tru Thiên Thần Điện phòng ngự trống rỗng, thì ra là Thiên Hậu chặn đánh Huyền Vũ Đế tộc. Đột nhiên xuất hiện đối thoại để lâm tộc trên trời dưới đất đều không hiểu thấu, lại vừa cảnh giác lên, ngao tranh, ngao tranh. Ngao lê, ngao tiêu nhao nhao gào thét, một mực không có thấy yêu thần ngao tranh, vậy mà lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ai tại giết hắn? Giết hắn ở nơi nào? Nơi này còn có thần linh khác. Trống, tiếng long ngâm mệt mỏi quanh quẩn trong phế tích, một chỗ bị đá vụn vùi lấp chậm chạp nhúc nhích, run rẩy nhất cái đuôi rồng lên, nhưng... mới nửa đường, lại âm vang rơi xuống, tiếng vang nặng nề nhất lên trận trận bụi mù. Đánh, cổ thần, tần thế võ, ngăn chặn bọn hắn. Thiên hậu sôi trào thần huyết, hao không nổi thời gian, đột nhiên lộn vòng phương hướng, đuổi giết mạnh phế tích yên lặng kia. Bất kể là ai đang lặng lẽ giết chồng, nhất định phải giải thoát khỏi ra. Ngươi giết không chết, ta thay ngươi giết. Ngao tranh, tỉnh lại cho ta, ngươi là cự long. Ngao lê nhất cơ thể lên, truy kích thiên hậu. Toàn thân sôi trào long khí, long ảnh vần quanh, không nhìn đến cổ thần cùng Tru Thiên Thần kiếm chặn đánh. Ngao tranh, đừng để cho cự long tộc mất mặt. Ngao tiêu khống chế hoàng đi đài, hấp thu huyết khí vô tận, ngạnh kháng hồng hoang thiên long. Trống! Long tộc nhao nhao gào thét, thổi lên kèn lệnh chiến tranh, cũng là đang cổ động cho ngao tranh. Long tộc cao ngạo há có thể uất ức đi đến cái chết như vậy. Đây không thể nghi ngờ là muốn bị khắc vào sỉ nhục trụ của long tộc. Long tộc không cần khẩn trương, ta thu thập thiên hậu. Huyền Vũ Thái Tổ Đông đưa chiến khu hư vô, trong thân thể u u tiếng vang, như là hạo hạn ôn dương đang sôi trào, ẩn chứa đại thế khủng bố không có tận cùng. Nó đạp tan phế tích, phóng lên tận trời, chủ động nghênh chiến thiên hậu. Con quỷ nhỏ, tới phi ngươi. Sáu cái đầu của Ngao Anh hét lên đầy giận dữ, hai cánh bạo kích, vỡ vụn không gian, lấy thiên long lăng thuật đuổi giết nữ tử vừa mới chém đầu nó. Nó là cửu thủ thiên long. Lại bị một thánh hoàng chém ba cái đầu. Vô cùng nhục nhã. Nhìn chung lịch sử thiên long tộc, đều không có xảy ra chuyện như vậy. Dạ An Nhiên đã đến cực hạn, nhưng vẫn run rẩy tế lên ngũ hành đồ đằng, suy yếu nói nhỏ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, có thể chạy qua thiên long không? Chúng ta, dẫn nó ra khỏi chiến trường, có thể chạy được bao xa? Thì chạy bao xa? Đông Hoàng Lăng Tuyệt vô ý thức liền muốn nói đuổi kịp sẽ chết, nhưng lời vừa tới miệng lại chợt ngừng. Kích phát thánh hoàng thiên phẩm linh đăng, cuốn Dạ An Nhiên lên lao thẳng đến hư không, trống. Ngao Anh bạo kích hai cánh, hư không vỡ vụn, tức giận đuổi theo nữ tử đang trốn vào thâm không kia. Ngao Anh bị dẫn đi, để Tần Vị Ương buông lỏng hơi thở. Nếu như hai tôn cựu thủ thiên long vượt lên đến, nàng chắc chắn phải chết. Tần Vị Ương, kế tiếp tới phi ngươi. Cựu thủ thiên long Ngao Tất Đông đưa chính cái đầu, điên cuồng bạo kích Tần Vị Ương. Mặc dù dự đoán được chinh chiến Thương Huyền sẽ có phiền phức. Nhưng không nghĩ tới lại khó khăn như vậy. Nó khơi dậy cuồng tính, hai cánh cuồng vũ, chính cái đầu bạo kích, đè ép đuổi giết Tần Vị Ương từ không trung đến mặt đất. Tần Vị Ương đạp đến mặt đất, trước tiên đã cưỡng ép khống chế vạn dặm sơn hà, kích thích lên sóng triều hóa đá. Triều dân cuồn cuộn như ác thú, ngưng tụ thành ngàn vạn bí châm hóa đá, chặn đánh cựu thủ thiên long. Nhưng bây giờ nàng quá mệt mỏi, gian nan bộc phát kém xa bình thường 1/5. Mà năng lượng bản nguyên cuồn cuộn xung quanh cựu thủ thiên long giống như là chồng chất bình chướng, có thể triệt tiêu các loại võ pháp chặn đánh. Lúc nhìn lên bí châm hóa đá cường hãn oanh đến trên người cựu thủ thiên long, đã không có bao nhiêu uy hiếp, miễn cưỡng hình thành vàng hóa đá, lại bị năng lượng bản nguyên của thiên long trùng kích vào mà nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm, trùng kích cuồng bạo, đại địa đều đang lay động, cựu thủ thiên long ngao đè ép Tần Vị Ương trực tiếp đánh vào sâu trong địa tầng. Nó muốn tại chiến trường Tần Vị Ương am hiểu nhất. Xé sóng nàng. Theo Tần Vị Ương tan tác, thiên hậu đuổi giết Ngao Tranh bị Huyền Vũ Thái Tổ đến báo thù vô tình bắn bay, cưỡng ép kích phát uy thế bán đế. Tại trước mặt đại dương mênh mông vô tận, thiên hậu bộc phát cực hạn, cuối cùng giống như con thuyền nhỏ bé giãy giụa trong gió lốc, cô độc mà chật vật, ngăn cản nó. Cổ thần cùng Tru Thiên Thần kiếm toàn bộ phát cuồng, kiếm khí ngập trời, uy lãnh chiến trường, gần như thiêu đốt bản thân, kích phát ra kiếm uy vô tận, thông thiên đạt địa. Chém chết Càn Khôn, giao thoa lấy nhau đuổi giết Ngao Lê, thứ không biết sống chết, các ngươi quên uy danh của cự long rồi sao? Ngao Lê phát động lên long khí ngập trời, từ trong huyết mạch bắn ra long uy trùng kích chiến trường, thân rồng hơn 10 vạn mét bỗng nhiên quay quanh, tất cả long văn mặt ngoài vảy rồng đều bộc phát cường quang giống như mặt trời, long khí cương khí cuồng bạo cuồn cuộn, một tòa thiên chung nguy nga ầm vang thành hình, giống như cự nhạc kinh thiên ầm vang đứng vững, phía trên lóe ra đường văn long lân, quay quanh lấy hàng vạn long ảnh. Long hoàng chung, phòng ngự chí cao của huyết mạch cự long. Hai mảnh kiếm triều liên tiếp giết tới, cường quang sáng chói như ngân hạ lao nhanh, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, rung chuyển long hoàng chung, nhưng chỉ vẻn vẹn là rung chuyển mà thôi. Luân hồi kiếm cương của cổ thần vỡ nát, khí huyết sôi trào, miệng mũi phun máu, giống như mất khống chế bay ra ngoài. Chu thiên thần kiếm tăng vọt quy mô cũng bị đánh tan, nhưng không đợi bay ra ngoài, bên trong long hoàng chung đột nhiên nhô ra cái đầu rồng to lớn, cắn một cái vào Chu thiên thần kiếm. Bang, âm thanh tranh binh như là thần binh giao kích, giống như xuyên kim liệt thạch vang vọng chiến trường. A a a, Tần Thế Võ bên trong Chu thiên thần kiếm cuồng nhiệt gào thét, điên cuồng thôi động kiếm khí, muốn xoắn nát đầu rồng, nhưng ngao lê sôi trào long huyết, long uy cuồn cuộn, trong chốc lát phun ra tiếng long ngâm cuồng bạo. Long ngâm, đại thần thông long tộc, sóng âm đỉnh phong thế gian, như hàng tỷ tia lôi đình đánh vào bên trên Chu thiên thần kiếm, không chỉ có xua tán đi kiếm khí đang thả ra, càng đánh thẳng vào kiếm thể cứng rắn. Linh hồn Tần Thế Võ bên trong kiếm thể đau đớn thảm thiết gầm thét lên, như là muốn bị tươi sống chôn vùi. Tần Thế Võ cố nén đau đớn, liều mạng bộc phát. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên giật mình trước một loại uy hiếp sợ hãi. Cho dù là linh hồn thể, cho dù là đang ở trong Chu thiên thần kiếm, nhưng cái uy hiếp này vẫn rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy. Ầm ầm, long tinh trong thân thể ngao lê thức tỉnh, vượt qua chiến khu tráng kiện, cường thế xông qua miệng rồng. Bởi vì thần nguyên đang được nhanh chóng luyện hóa, tiếp tục cung cấp năng lượng mênh mông, long tinh tại thời khắc này cường hãn vô địch, cường thế giết ra, trong nháy mắt, giữa thiên địa tiếng đều phát ra tiếng trầm đục quá dị, như là gào thét, kề. Long tinh oanh kích Chu thiên thần kiếm. Một tiếng tranh binh, không gian sụp ra vết nứt dày đặc, một tiếng bạo hưởng, rung động Chu thiên thần kiếm, Chu thiên thần điện a, theo tiếng gào thét sau cùng của Tần Thế Võ. Linh hồn bị chôn vùi ở bên trong Chu thiên thần kiếm, mang theo sự không cam lòng nồng đậm, mang theo sự bi phẫn vô tận, cũng mang theo lưu luyến không bỏ đối với Chu thiên thần điện. Bạo hưởng ở nơi này như là gõ chuông tan cho chiến trường. Thiên hậu bị áp chế, Tân Vị Ương bị chà đạp, Hồng Hoàng Thiên Long bị kéo lại, cổ thần một mình đối mặt với đỉnh phong long thần, cổ tác nhân không thiện chiến đấu. Chỉ có thể liều chết ngăn chặn cửu thủ Thiên Long, mà giới chủ thì bị luân hồi long thần sống sờ sờ rút ra bản nguyên, ngay cả ngao tranh sắp bị luyện chết, cũng phát khởi phản kích trước khi chết. Đây vẫn chỉ là chiến trường thần cấp, chiến trường của Thánh Hoàng, Thánh Vương càng thê thảm mà tuyệt vọng. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh trong dự liệu. Mặc dù bọn hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không phải Khương Nghị. Mặc dù bọn hắn rất cố gắng, nhưng đối mặt chính là sinh linh cường hạng nhất thế gian. À, sâu trong hư không, đột nhiên quanh quẩn lên tiếng hét tuyệt vọng mà kiên định, Đông Hoàng Lăng Tuyệt ngang nhiên phóng thích bản thân, thiêu đốt huyết nhục linh hồn, bộc phát sóng triều không gian vô tận, lấy sở học suốt đời, diễn dịch điên cuồng, sau cùng. Mặc dù Đông Hoàng Lăng Tuyệt ta không bằng Đông Hoàng Như Ảnh, nhưng, cũng không kém, ta lấy thân thể Thánh Vương, Linh Văn Thánh Hoàng, lưu vong một tôn long thần, đáng giá. Ở sâu trong nội tâm Đông Hoàng Lăng Tuyệt cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn đang điên cuồng diễn biến ra một đầu đạo ngấn lao nhanh trong hư không. Đạo ngấn thành hình. Trong chốc lát đã tàn nhẫn xé rách cơ thể của hắn, linh hồn của hắn, máu thịt bay lên, hai cốt vỡ vụn, linh hồn tách rời, đạo ngấn chỉ tới hư không phía xa, lại tại thời điểm lao nhanh, sóng sờ sờ tách rời hắn. Loại đau khổ này, không cách nào nói rõ. Ầm ầm. Ngao anh thấy là đã đánh về phía Dạ An Nhiên lại bị đạo ngấn oanh kích, cảnh tượng xung quanh kịch liệt thay đổi, bị cưỡng ép di chuyển. A a a, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đau đớn kêu rên. Lại run rẩy chỉ tới phương xa, con người lắc lư lưu lại huyết lệ không cam lòng, nhưng, manh. Bạo hưởng kịch liệt rung động hư không, hắn diễn biến đạo ngấn hư không cực hạn lại bị cưỡng ép chặt đứt, mắt thấy thân thể là phải nát bấy cưỡng bức dừng lại. Một tiếng khẽ nói vang lên bên tai hắn, ta đến rồi. Hống hống hống, Ngao Anh giải dụa ở trong hư không, hai cánh bạo kích, thần uy cuồn cuộn, cưỡng ép chấn vỡ vụn đạo ngấn hư không trong cơn nổi giận. Nhưng, lúc nó đang muốn thoát khốn. Trong nháy mắt, một mảnh mê quang đạo ngấn không gian càng kinh khủng như lao nhanh tinh hà, khuấy động thời không, rắn chắc đánh vào trên người nó. Cơ thể khổng lồ của Ngao Anh kịch liệt nhấc lên, trong chốc lát đã bị đánh tiến vào thâm không. mà tại thời khắc bay đi biến mất, một cái đầu trong sáu cái trong đầu thoáng chốc đã liếc về phía cường quang phương xa bộc phát, giống như mặt trời sáng chói, giống như đại dương mênh mông, ánh lửa cuồn cuộn, ẩn hiện hình ảnh Chu Tước. Phần Thiên Thần Hoàng. Hắn trở về rồi. Ngao Anh chỉ thoáng nhìn liền bị sóng triều không gian cường hãn cưỡng ép kéo đi, đánh vào thâm không, lưu vong hơn 3 vạn dặm. Nghỉ ngơi thật tốt, Đông Hoàng như ảnh nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt bị tươi sóng lột da xẻo thịt, trái tim cũng hơi rụt rụt, nhìn xuống không đi nhìn nhiều, bỏ vào trong nhẫn không gian. Nghỉ ngơi thật tốt, Khương Nghị ôm lấy Dạ An Nhiên, khẽ hôn khuôn mặt tái nhợt của nàng, cũng thu vào thông thiên tháp, âm âm tiếng vang, hư không sụp đổ. Số lượng lớn vòng xoáy vặn vẹo ra những cơn gió lốc màu đen, liên tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Khương Quỳ đang bị Bát Thủ Thiên Long đánh bay, tiếp theo bị gió lốc màu đen bao phủ. Tạc Điệu cùng Hướng Vãn Tình đang diễn biến âm dương triều cường, bị hai cơn gió lốc liên tiếp va chạm. Tổ Kỳ Lân đang điên cuồng chém giết với Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, cũng bị gió lốc bao phủ. Mấy chục cơn gió lốc màu đen, khuấy động hư không nổi lên sóng lớn. Bọn người Khương Quỳ giải dụa trong lúc hỗn loạn đã liên tiếp bị lôi vào hư không. Bọn hắn vô ý thức muốn giải dụa chống cự, nhưng gió lốc cuối cùng là hư không, sâu trong hư không thì là liệt diễm vô biên cùng hai cái cánh đang tụ tập lại kia. Giết tiếng chiến trường chính là hình bóng Chu Tước. Khương Nghị. Khương Nghị trở về rồi. Đây là sự thực sao? Không phải hắn nên ở Tây Bắc Bộ sao? Bọn người Khương Quỳ kinh ngạc, hoảng hốt, tiếp đó chính là cuồng hỉ. Có rào thét, có rơi lệ. Có chút nhanh đến cực hạn, thì ngất đi ngay tại chỗ. Khi cơn lốc hư không quét tất cả mọi người đi, Khương Nghị bước vào chiến trường thế giới mới. Liệt diễm cuồn cuộn, phân thiên diệt địa. Khương Nghị nhanh chóng hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, cuồng kích 200 dặm chiến trường, dương cánh gáy to, âm thanh chấn đoạn trời cao, sát buông mảnh cuồng triều năng lượng kinh khủng nhất kia. Chiến trường Huyền Vũ Thái Tổ, phân thiên thần hoàng. Huyền Vũ Thái Tổ bỗng nhiên quay người. Toàn thân gần như hư vô đông đưa lên đại dương oanh minh giống như muốn lật đổ, ẩn chứa năng lượng không có tận cùng. Hư vô đại xà giống như là đại long màu đen đi nhanh, tràn ngập uy lực huyền minh, như là muốn đụng nát thế gian, lao thẳng tới liệt diễm Chu Tước. Khương Nghị nhanh chóng giết tới, móng vuốt hoàn toàn hư vô đối diện bạo kích, thẳng đến huyền minh đại xà. Ầm ầm. Hủy diệt đối kháng huyền minh, như là tai nạn rung chuyển địa ngục. Hai loại năng lượng hư vô hiện lên sóng triều bán đế. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, lại cưỡng bức bắt lấy huyền minh đại xà, tiếp đó là bạo kích hai cánh, phóng lên tận trời, tại toàn trường rung động quan sát, Huyền Vũ Thái Tổ nặng nề có thể so với như đại dương lại bị kéo lên, a a a. Khương Nghị hét lớn, bay lên kéo theo Huyền Vũ Thái Tổ lao đi giữa trời cao, đập vào trong phế tích, răng rắc giòn vang, đại địa gào thét, chiến khu hư vô vài trăm mét giống như là viên thiên thạch đánh xuống dưới mặt đất, lít nha lít nhít vết nứt cuồng dã lan tràn. Gần như tách rời địa tầng, quét sạch hơn nghìn dặm. Ngay sau đó nhấc lên bụi mù cùng đá vụn ngập trời, nương theo cuồng phong giống như tai nạn, trùng kích bốn phương tám hướng. Huyền Vũ Thái Tổ trước tiên đã giật mình đến tình hình trước mắt, đợt trùng kích này, nguồn năng lượng này, rõ ràng có uy lực bán đế. Nó quả quyết muốn sôi trào, lật tung đại địa muốn giết ra tới. Nhưng Khương Nghị đã theo sát giết vào địa tầng. Sơn Hà, Đại Tán, Khương Nghị điên cuồng hét lên trong địa tầng sụp đổ. Ý thức quét sạch 10 vạn dặm sơn hà, trùng kích chiến trường thế giới mới phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có tất cả tài nguyên trong địa tầng, bao gồm cả thế giới mới cách đó không xa, đều đặt vào sự khống chế của ý thức. Khương Nghị lấy uy lực bán đế, thỉnh nguyện đại địa mộ khí. Ầm ầm. 10 vạn dặm sơn hà nhanh chóng khô kiệt, tất cả năng lượng lao nhanh hội tụ, sóng triều tán diệt như là ngưng tụ thành xiềng xích vô hình cùng mộ bia, va chạm cực hạn tới vị trí của Khương Nghị. Thế giới mới bỗng nhiên ảm đạm ánh sáng, gần như tinh thần dập tắt, mà ở ngoài ngàn dặm, Tần Vị Ương, Cửu Thủ Thiên Long, đang giải dụa, thậm chí Ngao Tranh gần như sắp chết đều hứng chịu tới xé rách cùng tán diệt. Huyền Vũ Thái Tổ như lâm vào bên trong dòng lũ hủy diệt, năng lượng hải triều trong thân thể hư vô lại đều theo đó, mà nổi lên, như là muốn bị Khương Nghị khống chế. Khương Nghị liều chết áp chế, điên cuồng phóng thích, các cao mai tán thương Huyền Vũ Thái Tổ đã bị qua trọng vào sâu trong địa tầng. Nhưng Khương Nghị đã nhận ra tồn tại của Tần Vị Ương, một tiếng trống im lìm, hắn cưỡng ép thu về, trước khi Tần Vị Ương chết héo, kết thúc đại tán. Dù vậy, Huyền Vũ Thái Tổ đều cảm nhận được khủng hoảng trước nay chưa từng có. Khương Nghị tỉnh lại bản thân, phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, nhanh chóng khôi phục sinh cơ cùng tinh thần, hoành hành trong địa tầng khô kiệt, xông về nơi Tần Vị Ương đang hôn mê. Cửu thủ thiên long truy sát Tần Vị Ương điên cuồng tránh thoát khỏi địa tầng, xông ra mặt đất, nhưng thân thể thần tuấn oai hùng đã gầy đến da bọc xương, ngay cả lân phiến đều mờ đi ánh sáng. Suy yếu khó nói, nên lời để chính cái đầu của nó đều trở nên nặng nề không chịu nổi. Nghỉ ngơi thật tốt, Khương Nghị thu Tần Vị Ương vào thông thiên tháp, lần nữa đuổi giết Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ đánh vỡ vụn đại địa, xông ra địa tầng. Trong biển hư vô mãnh liệt nhất lên, diễn biến ra lực lượng sinh mệnh không có tận cùng, Tư Dưỡng sinh cơ vừa mới suýt chút nữa, đã bị hao hết. Nó phát giác được Khương Nghị đang giết tới lần nữa, chiến khu hư vô mãnh liệt phồng lên, dâng lên 13 mảnh bình chứng hư vô, mỗi mảnh hư vô đều như là một vùng biển mênh mông, 13 mảnh hư vô như là cộng minh cùng thập tam hải. Khương Nghị hoành hành trong địa tầng, trong lúc kịch liệt lao đi, thì cường thế đánh ra liệt thần thương, chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi hơn mà thôi, liệt thần thương đã luân phiên chinh chiến, cướp đoạt số lượng lớn thần huyết, càng tụ tập mênh mông hồn khí, khí tức sát lục đã viễn siêu hơn trước đó. Huyết quang lạnh thấu xương, xiềng xích giết chóc cuồng vũ, khi vừa xuất kích, trong chốc lát đã xuyên qua mấy trăm dặm địa tầng, thẳng đến thập tam hải. Oanh! Rầm rầm rầm! Liệt thần thương xuyên qua hư vô, như là đánh xuyên qua đại dương mênh mông, nổ lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Khương Nghị theo sát phía sau, lần nữa kích phát bản thân thứ hai cùng thứ ba, thực lực tăng vọt, sát uy cuồn cuộn. Bên trong móng vuốt hư vô như là khối động nguyên lực thần viêm hủy trời diệt đất. Oanh! Khi liệt thần thương cũng bị ngăn chặn tại mảnh hải dương hư vô thứ năm, Khương Nghị ngang nhiên giết tới, hai cánh chấn kích, lăng thiên thuật hiện ra. Tốc độ cực hạn mang theo lực bộc phát cực hạn. Rầm rầm rầm. Bình chứng hư vô lại gặp vỡ tan, như là đại dương mênh mông lật úp, sóng lớn vô biên, càng giống như hải triều đổ sụp, gào thét động trời. Khương Nghị liên tiếp phá bát trọng bình chứng, trực diện với chiến khu hư vô. Huyền Vũ Thái Tổ ngẩng đầu hét lên đầy giận dữ, bạo phát ra móng vuốt hư vô tráng kiện, cùng Khương Nghị rắn rắn chắc chắc nện vào cùng một chỗ. Đơn vòng cảnh giới so đấu, Huyền Vũ Thái Tổ viễn siêu hơn Khương Nghị, nhưng trước đó thiên phạt oanh kích, để hắn thực lực đại tổn, thời khắc này chính diện đối quyết, vậy mà thế lực ngang nhau, xung quanh khô kiệt địa tầng toàn diện nổ tung, mãnh liệt phồng lên cuồn cuộn địa tầng, ngay sau đó cuồng quyển đại địa, đường theo vô tận liệt diễm cùng hải triều, mênh mông mấy ngàn dặm đại địa bị dữ dội nhấc lên, lại dư ba khó nói hết, ở sâu trong tầng đất tàn phá bừa bãi trùng kích, cách đó không xa thế giới mới bị toàn bộ nhấc lên. Đầu tiên là dựng thẳng, tiếp lấy âm vang xoay chuyển, khung trời hướng xuống, địa tầng hướng lên trên, cảnh tượng dọa người. Số lượng lớn long tộc theo mặt đất bị lật tung, đau đớn giải dụa trong cuồng triều liệt diễm, phần thiên thần hoàng. Ngao Lê cảm thấy một loại cảm giác hồi hộp thật lớn, khó có thể tin, mà nhìn chăm chăm Chư Thức cùng Huyền Vũ đang cuồng dã chém giết ở phía dưới. Vậy mà thế lực ngang nhau? Không. Càng giống như là tôn kia Chư Thức đang đánh giết Huyền Vũ. Oanh, oanh. Hư không liên tiếp bạo động, Đông Hoàng như ảnh vượt qua bốn chỗ, cổ thần, đại tặc, cổ tác nhân, còn có giới chủ thế giới mới, cưỡng ép chuyển dời đến sau lưng Thiên Hậu. Không đợi bọn người Thiên Hậu hỏi thăm, Đông Hoàng như ảnh đã nói. Liên quân nhân tộc thất bại, Bạch Hổ đế tộc thất bại, Thuôn Thiên Ma Hoàng đã trở về, đang nghênh chiến Hắc Ma đế tộc ở Tây Bắc Bộ. Lời nói đơn giản lộ ra lực lượng phấn chấn lòng người, để bọn người cổ thần toàn thân không tự chủ được mà nổi lên nhiệt huyết nóng hổi, Thiên Hậu đều không dám tin mà Đông Hoàng như ảnh. Đông Hoàng như ảnh nói. Chàng, Sơ Khuy bán đế. Ầm ầm, đường theo bạo tạc khủng bố đến tuyệt vọng, Chư Tước, Huyền Vũ, lần lượt giết ra khỏi mặt đất, một bên mang theo liệt diễm ngập trời, quan sát đại địa, một bên cuốn lên hải triều cuồn cuộn, hét giận với bầu trời, năng lượng mạnh hơn thần cấp cách không gian mênh mông cường thế đối kháng, phần thiên thần hoàng, người bắt đầu biến đổi đến bán đế rồi. Huyền Vũ Thái Tổ khó có thể tin, không phải thời điểm cuộc chiến Côn Luân vừa mới bước lên cảnh giới thần linh sao? Chỉ không đến ngắn ngủi 2 năm, mà thôi, vậy mà hắn đã xông phá thần linh đỉnh phong, bắt đầu nhìn trộm cảnh giới bán đế. Bọn Ngao Lê đang tập kết toàn bộ, đều có phản ứng, lập tức nhìn chăm chăm Chư Tước thiêu đốt trong biển lửa che trời kia. Liệt diễm toàn thân Chư Tước chói mắt, so với mặt trời còn kinh khủng hơn, nếu như không phải vô cùng cẩn thận dò xét, thật đúng là không phát hiện được đâu. Hai cánh, cùng móng vuốt đã hư vô, hắn đã bắt đầu bước đến Sơ Khuy bán đế rồi. Cự Long cùng Thiên Long đều không thể bình tĩnh, mặc dù Sơ Khuy bán đế chỉ là mạnh lên một chút so với thần linh định phong, nhưng cái một chút này lại là ảo diệu mà tất cả thần linh định phong truy cứu cả đời đều khó mà theo đuổi. Chẳng lẽ là bởi vì Khương Nghị giết Thiên Quân Đại Thần Tôn? Nhưng Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng chỉ là sơ khuy mà thôi, có thể kích phát phần thiên thần hoàn thành như thế này được sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, thấy được Thiên Hậu cùng Đại Tạc, thấy được Cổ Tác Nhân cùng Cổ Thần, nhưng những người khác đâu? Kiều Vô Hối đâu? Ngô Chính Uyên đâu? Thái Âm Ngọc Thú đâu? Chu Thiên Thần Tôn đâu? Tần Thế Võ đâu? Bọn người Đông Hoàng Càn đâu? Cổ Tác Nhân chỉ vào Huyền Vũ Thái Tổ hô to. Ngô Chính Uyên đang ở trong bụng con rùa kia. Khương Nghị đang muốn tiếp tục săn giết lại bị ngăn chặn, trong đầu hư vô truyền ra tiếng hét giận dữ. Chính ngươi phun ra, hay là để ta đánh ra đến? Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét lên. Long tộc, ta ngăn chặn Khương Nghị, còn lại giao cho các ngươi. Đám ngao lê liên tiếp hoàng hồn, nhao nhao khóa chặt bọn người Thiên Hậu. Thiên Hậu sắp không được, tiếp tục giết. Mặc dù Khương Nghị đã giết tới, nhưng Thiên Hậu quả thật đã đến cực hạn, rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể đang vặn vẹo, giống như có thể trở lại hình người bất cứ lúc nào. Một khi trở về hình người, nhất định sẽ hôn mê ngủ say, còn lại, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết hết. Thiên Hậu cố nén suy yếu, hô lớn nói. Hướng bắc 3 vạn dặm, nơi đó có chi đội Huyền Vũ Đại Lục cùng Thủy Tổ Ngư, xong tới nơi đó, lão già chết tiệt này theo không kịp. Thiên Hậu. Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét, như thủy triều kích thiên, đinh ta nhức óc, phun Ngô Chính Uyên ra, nếu không, ta có thể giết tới trước mặt toàn tộc ngươi trước khi ngươi kịp phản ứng trước. Con rùa già, suy nghĩ thật kỹ, muốn dùng mệnh Ngô Chính Uyên, trao đổi mệnh toàn tộc ngươi hay không? Khương Nghị vừa dứt lời, Đông Hoàng như ảnh ở trên lưng liền rất phối hợp thể hiện ra triều cường không gian thần cấp, cuồn cuộn giữa trời, vạn vẹo mây mù, hình thành vòng xoáy không gian che khuất bầu trời. Như là có thể trực tiếp đưa Khương Nghị ra đến bên ngoài 3 vạn dặm bất cứ lúc nào, Long tộc cũng bắt đầu cảnh giác, thần cấp không võ. Đây thật sự là uy hiếp cực kỳ lớn. Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét. Ngươi cứ việc xông tới nơi đó, nhìn xem ta có thể chụp chết bọn người Thiên Hậu hay không. Đông Hoàng như ảnh hơi nhíu mày lại. Ngươi đang chất vấn năng lực của ta, ta có thể mang chàng đi, mang không đi được càng nhiều. Hắn không phải đang chất vấn năng lực của ngươi. Là ngươi không biết năng lực của chúng ta. Hai tôn cửu thủ Thiên Long dương cánh hét lên đầy giận dữ, 3 đầu 8 đầu sắp xếp ở phía sau Thiên Hậu, bọn chúng đều giơ cao lên 2 cánh, khuấy động năng lượng khủng bố. 2 cánh Thiên Long tộc, thể phách cự Long tộc, đều là biểu tượng cực hạn của đế mạch Long tộc. 2 cánh của Thiên Long tộc có thể bộc phát tốc độ cực hạn, càng có thể vỡ vụn đất trời rộng lớn, vạn vẹo đạo ngấn hư không. 2 tôn Long thần, 3 tôn Thánh Hoàng. Toàn diện bộc phát đủ để cho vạn dặm thiên địa cùng không gian đều lâm vào hỗn loạn vô tận. Muốn vượt qua vũ trụ, mơ tưởng. Cổ thần cho mày, Long tộc cùng Huyền Vũ không thể nghi ngờ, đều là đỉnh phong yêu tộc, huyết mạch cùng truyền thừa đều quá mạnh. Trước đó đã có nghe thấy, hôm nay càng là tự mình cảm ngộ. Bất luận như thế nào, bảo trụ Ngô Chính Uyên, không thể nào lại chết. Sau khi Thiên Hậu nói xong, nàng cũng không thể kiên trì được nữa, thân thể mệt mỏi trở lại hình người. Cũng muốn lâm vào hôn mê, nhưng đúng vào lúc này, một tiểu hài nhi thanh tú non nớt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Hậu, đưa tay nâng đỡ nàng. Một mảnh cường quang bộc phát trong nháy mắt, nương theo mênh mông sinh cơ, như hồng lưu rót vào người Thiên Hậu. A, Thiên Hậu mở mắt, cơ thể mềm mại đầu tiên là căng cứng, tiếp đó là nhẹ nhàng run rẩy, nồng đậm sinh cơ lưu chuyển khắp toàn thân, không chỉ có điều trị sinh bệnh tiêu hao, lại còn chữa trị thương thế, tụ tập năng lượng. Đây nào chỉ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cơ hội giống như là muốn gặp phải hồng thủy. Tất cả mọi người vô ý thức muốn tiếp đỡ Thiên Hậu chợt sửng sốt một chút, đứa nhỏ này là ai? Rốt cuộc ngươi cũng chịu đi ra, giới chủ mệt mỏi lạnh lùng nói, ta không am hiểu chiến đấu, có thể thay các ngươi ngăn chặn một con long thần, đã rất tốt, đừng không biết đủ nha. Nam Hài chính là yêu đồng, mượn nhờ đại tán đột nhiên của Khương Nghị, triệt để gạt bỏ tôn thần cấp cự long kia, đầu kia cự long đâu? Giới chủ nói, ở chỗ này đây, yêu đồng phóng thích ra năng lượng bành trướng giống như cuồng triều, tràn vào thân thể Thiên Hậu. Những thứ này chính là huyết khí, năng lượng, thậm chí là linh hồn của tôn thần cấp cự long kia, chưa chút cho ta. Bây giờ giới chủ cũng đã rất yếu, thân thể tiêu hao cực độ của Thiên Hậu nhanh chóng khôi phục, da thịt khô quắc đều nổi lên đỏ ửng. Cho ta chút. Đại Tạc Trực nhìn chăm chăm tiểu Hà Nhi, vậy mà lại quất chết một đầu long thần sống sờ sờ. Cái này có chút biến thái, cự long tới 10 vạn mét, người người đều có phần. Yêu đồng đỡ thẳng Thiên Hậu, mở ra 2 tay, toàn thân nở rộ lên mênh mông ánh sáng, còn có mùi thuốc nồng đậm đến thấm vào ruột gan, bao phủ đám người trọng thương ngã gục ở xung quanh. Bất luận là cổ thần, giới chủ, Hồng Hoàng Thiên Long, hay là bọn người Khương Quỳ, Khương Diễn, cũng không khỏi nhắm mắt lại, thoải mái tắm rửa năng lượng giống như thuốc. Cảm giác thư sướng không cách nào nói rõ, để rất nhiều người đều phát ra tiếng ngâm khẽ trầm thấp. Khương Nghị nhanh chóng phóng xuất Tần Vị Ương từ trong thông thiên tháp ra. Nàng vừa mới suýt chút nữa, đã bị mai táng, sinh cơ tiêu hao rất lớn, không hy vọng xa vời sẽ trực tiếp khôi phục, nhưng ít nhất phải tỉnh lại. Bọn hắn ở chỗ này dễ chịu, Long tộc lại không thể bình tĩnh. Đó là cái quái gì? Vậy mà lại đang giúp cho bọn người thiên hậu khôi phục. Khương Nghị sôi trào lên gặp trời liệt diễn, quan sát Huyền Vũ Thái Tổ ở phía dưới. Thống khoái chút, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là thả hắn. Huyền Vũ Thái Tổ nói. Nếu như ta thả, ngươi có thể bảo đảm cái gì? Tạm thời ngưng chiến, các ngươi rút lui 10 vạn dặm. Ta không tin ngươi. Đừng nói nhảm, nói thẳng yêu cầu. Chờ toàn bộ tộc nhân của ta tập kết tới, chúng ta cam đoan an toàn, lại thả người. Các ngươi an toàn, sẽ còn thả người. Chúng ta không an toàn, tuyệt đối sẽ không thả người. Khương Nghị chậm rãi đung đưa cái đầu hư vô, quan sát đến Huyền Vũ Thái Tổ, cũng lưu ý lấy Long tộc đằng đằng sát khí, suy nghĩ biện pháp phá cục. Nhưng, càng nghĩ, cường ép cứu vớt chỉ sợ thật không có mấy phần hy vọng. Lực phòng ngự của Huyền Vũ giám xưng thứ hai thiên hạ, tuyệt đối không có ai giám xưng thứ nhất, huống chi Huyền Vũ Thái Tổ còn đến gần vô hạn bán đế. Muốn trực tiếp đối kháng cũng cực khó khăn, huống chi là đào ngu chính uyên từ trong hư biển vô ra. Huyền Vũ Thái Tổ đoán được Khương Nghị đang động tâm tư, nó lập tức nhắc nhở. Hỗn độn tiểu tử thả khí hải mình ra, bây giờ nửa sống nửa chết. Chỉ cần một cái suy nghĩ trong đầu ta đã có thể nghiền nát hắn. Trước khi ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta khuyên ngươi, nghĩ lại cho kỹ. Ngươi đường đường là Huyền Vũ Thái Tổ, luân lạc trình độ tới bắt con tin bảo mệnh. Chuyện phần thiên thần hoàng ngươi uy bức lợi dụ làm còn thiếu, ngươi cũng đừng nhiều lời, hoặc là chờ tộc nhân ta tập kết, ta lập tức thả người, hoặc là ngươi trực tiếp khai chiến. Nhìn xem Chu Tức Linh Văn ngươi, chống cự Huyền Vũ cùng Long tộc liên hợp như thế nào. Em án giằng co, để bầu không khí đặc biệt trở nên khẩn trương. Hai bên đều đằng đằng sát khí, nhưng cũng đều có kiên kỵ. Đúng vào lúc này, Ngao Lê đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nó giơ cái đầu to lớn lên, gào thét phá toái sơn hà. Ta đồng ý điều kiện của các ngươi, Bình Định Thương Huyền ngày, Xích Thiên Hoàng Thành cùng vạn dặm xung quanh, vĩnh viễn quy về các ngươi. Xích Thiên Hoàng Thành. Huyền Vũ Thái Tổ không hiểu ý tứ của Ngao Lê, là Triệu Thanh Duẫn cùng tân thần Xích Thiên Chu Phục Sinh, còn có Thái Uyên Thần Tôn. Trước đó bọn hắn đề nghị qua tại thế giới mới, nguyện ý dùng hợp tác đổi lấy quyền tự chủ Xích Thiên Hoàng Thành cùng vạn dặm cương vực xung quanh. Trước đó Ngao Lê rất khinh thường bọn người Triệu Thanh Duẫn, nhưng bây giờ cục diện phức tạp. Nếu như có thể tính cả ba vị thần tôn kia, bọn chúng nơi này một lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần Huyền Vũ Thái Hư có thể kéo Khương Nghị lại, bọn chúng sẽ có thể phản kích, thậm chí là đồ sát mấy kẻ thiên hậu. Mà, nếu thực sự là đánh nhau, thiên hậu hẳn là sẽ trọng điểm chiếu cố mấy kẻ Triệu Thanh Duẫn kia, mà không phải Huyền Vũ am hiểu phòng ngự cùng Long tộc đặc biệt cường đại. Nói không chừng thiên hậu còn có thể phối hợp với thần linh không võ giết chết Triệu Thanh Duẫn. Cứ như vậy, cái gọi là ước định, chẳng phải không có ý nghĩa. Lập tức có thể lợi dụng bọn hắn, còn không cần thực hiện điều ước, giống như rất có lợi. Triệu Thanh Duẫn tới. Thiên hậu đã biết đây sẽ là tai họa ngầm, nhưng không nghĩ tới lại muốn hợp tác cùng Long tộc. Mộ gia muốn nhúng tay từ bên ngoài thế giới mới, sao Long tộc lại không có đồng ý? Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên cảm thấy lạnh người, cao ngạo. Cổ thần lãnh đạm nói, bọn hắn ở đâu? Bọn người Khương Quỳ cưỡng đề tinh thần, cảm giác bầu trời vặn vẹo, Triệu Thanh Duẫn. Ngao Lê gào thét, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lại muốn hợp tác cùng con người, nhưng đều đã đánh tới bây giờ, nhất định phải có kết quả, không thể cứ từ bỏ như vậy được. Ngươi có thể đi ra. Huyền Vũ Thái Tổ cũng dò xét năng lượng giữa trời đất. Ầm ầm, Khương Nghị bạo tạc trong nháy mắt, phải bắt được cơ hội tập kích Long tộc, hắn huy động liệt diễm, cường quang rọi khắp nơi, lệ khí kinh khủng cùng sóng triều hủy diệt cuồn cuộn khắp nơi. Ngươi dám? Hai tôn cửu thủ thiên long, ba tôn bát thủ thiên long, vờn ở xung quanh Long tộc, toàn bộ nâng hai cánh, muốn lật tung thiên địa, vỡ vụn hư không. Ngươi dám? Huyền Vũ Thái Tổ mang theo chiến khu hư vô cùng giả bước lên, nhấc lên hải triều, lay động mênh mông trời đất. Bên trong hải triều là Ngô Chính Uyên khô gầy như củi đang chìm nổi, Khương Nghị cưỡng ép áp chế thế công, sôi trào liệt diễm, vắt ngang bầu trời. Cửu thủ thiên long, ngao tất cảnh cáo nói. Phần thiên thần hoàng, ta khuyên ngươi không nên vọng động, không gian thần tuôn là rất mạnh, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Triệu Thanh Duẫn, ngươi hẳn là đã tới, đi ra đi. Ngao lê gào thét thật lớn, đồng thời mang theo đội ngũ long tộc thoáng di chuyển tới hướng Huyền Vũ Thái Tổ nơi đó. Huyền Vũ Thái Tổ càng phóng xuất ra hải triều thật lớn, cũng cung cấp bảo vệ cho long tộc. Hai bên mặc dù không phải tử địch, nhưng cũng giống như quan hệ túc địch, tuy nhiên bây giờ lại ăn ý tiến hành phối hợp. Một màn này rơi xuống trong mắt của bọn người thiên hậu, tất cả đều cau lông mày lại một cách nhỏ bé không thể nhận ra, long tộc phối hợp cùng Huyền Vũ, gần như không thể hiểu nổi. Thời điểm hai bên tiếp tục giằng co, bọn người Triệu Thanh Duẫn đang nhanh chóng đi đường, cũng đã nghe được tiếng gào thét quanh quẩn khắp nơi, lập tức tăng tốc, thẳng đến thế giới mới. Ngao lê, Huyền Vũ Thái Tổ cực lực dò xét năng lượng từ phương Tây, rất nhanh đã nhận ra thần uy cuồn cuộn, đến rồi. Bọn hắn nhao nhao đông đưa chiến khu, phát ra tiếng long ngâm thật lớn, khóa chặt bọn người Khương Nghị. Nhưng, để long tộc cùng Huyền Vũ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Khương Nghị vừa mới đột nhiên bạo phát tập kích, cũng không phải thật sự là tập kích, mà là rút lui. Khương Nghị lợi dụng liệt diễm sôi trào, ánh sáng mãnh liệt, ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Đông Hoàng Như Ảnh thì nắm lấy cơ hội, kích phát ra đạo ngấn không gian, trước tiên đã di chuyển chân thân Khương Nghị ra ngoài. Mục tiêu, Minh Tôn Sơn Mạch. Mục đích, săn giết. Lúc này Huyền Đàm cùng thủy tổ chủ nhân đang chiếm cứ ở bên trong mạch nước ngầm phía dưới Minh Tôn Sơn Mạch điều dưỡng, Huyền Mang tránh ra từ trong lồng giam hóa đá, cũng đang yên lặng khôi phục. Số lượng lớn Huyền Vũ và hải thú của Huyền Vũ Đại Lục cùng hải vực, với các thủy tổ ngư, đều chiếm cứ tại đây. Bọn chúng chưa bao giờ trải qua thảm liệt như vậy, thậm chí đánh tới cuối cùng bạn còn bị ép thả hiệp cùng bọn người thiên hậu. Đây quả thật sự là cục diện trước đó không nghĩ tới. Cũng may bọn chúng cũng giết phế đi không ít cường giả, cũng coi như là cứu vãn danh dự. Trận chiến này tương đương với lưỡng bại câu thương, tuy nhiên, long tộc lại giết tới Tru Thiên Thần Điện rồi. Bọn chúng thật sự hiếu kỳ tình huống nơi đó, lại muốn phái cường giả đi qua. Nhưng, Huyền Đàm bị thương nặng, đang hấp thu uy lực Sơn Hà chữa trị lỗ rách trong nội hải, thực sự không nên đi qua, Huyền Mang gần như nửa tàn, thậm chí dự định về đế tộc tu dưỡng. Càng sẽ không đi qua, thích hợp chỉ có thể là thủy tổ chủ nhân. Thủy tổ chủ nhân thì thật không muốn lại cử động. Hơn ngàn năm không có chiến đấu, thật vất vả mới phát huy một lần, kết quả rất không như ý muốn. Mấy vạn năm, thủy tổ ngư liên hợp toàn diện hiếm thấy, lần đầu tiên chinh chiến tập thể, kết quả lại thảm tao trọng thương. Ngay cả tân thần thật vất vả dùng hoàng nê đài kích phát ra tới, đều đã chết. Bây giờ nó rất phiền muộn, rất đau đớn, kẻ nào, đều không muốn đi. Nhưng, rung chuyển không ngừng liên tục kéo dài từ 3 vạn dặm truyền ra ngoài, để Huyền Đàm cùng Huyền Mang cảm thấy kỳ quái càng cảnh giác, lại lặp đi lặp lại thúc giục thủy tổ chủ nhân đi qua. Rơi vào đường cùng, thủy tổ chủ nhân chỉ có thể tự mình mang theo 2 con thủy tổ ngư thánh hoàng cảnh tiến về Tru Thiên Thần Điện dò xét tình huống. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nhìn xong, rồi trở lại. Nếu quả thật có ngoài ý muốn không tưởng tượng nổi, thủy tổ chủ nhân ở lại hiệp trợ thái tổ, lại an bài thủy tổ ngư trở về thông báo. Sau nửa giờ thủy tổ chủ nhân rời khỏi, ý thức bình tĩnh trong Huyền Đàm lại đột nhiên hoảng hốt, không tự chủ được, mà hiện ra dãy núi vô tận, con sông lao nhanh, còn có đại dương mênh mông, địa tân thâm thúy, nhưng tình cảnh lại kịch biến ngay sau đó, dãy núi đứt gãy, đáy biển sụp đổ, sông thì mất khống chế, đại dương lại lật úp, như là toàn bộ thế giới đều lâm vào tai nạn vô tận. Sơn Hà Đại Tán, là Khương Nghị tới. Lúc này Huyền Đàm chợt cảnh giác, không chần chờ chút nào, ý thức lập tức cộng minh cùng mênh mông địa tầng, cộng minh cùng mạch nước ngầm mãnh liệt, cùng giả tụ tập uy lực Sơn Hà mênh mông. Nhưng, Huyền Đàm lại lần nữa hoảng hốt, ở giữa Sơn Hà phá toái lại xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn, mấy trăm ngàn, không có tận cùng, vô biên vô hạn. Bọn họ tràn ngập ở giữa trời đất, chìm nổi ở trong phế tích, bọn họ có thể là thành kính quỳ lại. Có thể là nhấc tay chỉ lên trời, có thể là ôm cánh tay cầu nguyện. Lời cầu nguyện phiêu miểu mênh mông vô tận, tiếng thẩm phán im ắng thẩm thấu linh hồn. Giữa đất trời phá toái, sâu trong bóng người vô tận, một tôn chư thức chậm rãi dâng lên, như là đại biểu ý chí chúng sinh, tiếp nhận lấy sát niệm thiên đạo. Cách hơn 1000 dặm, Khương Nghị khóa chặt vô hạn Sơn Hà trước tiên, đánh ra sát sinh tiễn xúc thế đã lâu. Manh! Sát sinh tiễn đại biểu cho cơn tức giận của Thương Nguyên cùng thẩm phán của chúng sinh. Không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, bạo kích hơn 1000 dặm, đuổi giết Huyền Đàm. Huyền Đàm đã lĩnh ngộ vô hạn sơn hà rất thông thấu, nhưng nơi am hiểu hơn là tại đại dương, mà nơi này thì lại là nội địa Thương Huyền. Khương Nghị cũng lĩnh ngộ thương sinh tạo hóa rất thông thấu, mà nơi này thì lại là Thương Huyền. Hàng tỷ dân chúng tụ tập đại hạ, gần mấy triệu tăng lữ cùng nhau cầu nguyện, đó là biển năng lượng của Khương Nghị. Ầm ầm, tại thời điểm Huyền Đàm điên cuồng tụ tập vô hạn sơn hà, sát sinh tiễn đã xuyên thủng ngàn dặm, bạo kích vô hạn sơn hà. Đối kháng trong chốc lát, cứ như là hàng tỷ chúng sinh quét ngang vạn dặm sơn hà, lít nha lít nhít tan xương nát thịt, nhưng cũng không màng sống chết dễ như trở bàn tay. Sau khi Khương Nghị cường thế phóng thích thương sinh tạo hóa, hắn nhanh chóng kích phát bản thân, khôi phục thực lực, đồng thời mãnh liệt nhất lên, đánh ra sát sinh tiễn. Một tiếng bạo hưởng, vang vọng đất trời, huyết quang vô biên, thần ma gầm thét, xiềng xích giết chóc bao quanh liệt thần thương, cộng minh cùng pháp tắc giết chóc của thế giới. Hoành kích hơn nghìn dặm, truy tìm quỷ tích sát sinh tiễn, bạo kích Huyền Đàm. Trống, Huyền Đàm điên cuồng chống cự, cuối cùng vẫn bị sát sinh tiễn xuyên qua, mặc dù bị ngăn cản một bộ phận, nhưng mũi sát sinh tiễn này vẫn quá mạnh. Lúc này thẩm phán linh hồn, hà triều cùng địa tình bạo động ở xung quanh trong nháy mắt đã an tĩnh, nội hải rách rưới bình phục, không chờ hắn khôi phục, liệt thần thương kinh khủng đã âm vang giáng lâm. Bang, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, vỡ vụn ngàn dặm địa tình, liệt thần thương đâm vỡ mai rùa, vô tình đâm xuyên qua nó, sát lục cuồng triều từ liệt thần thương như cơn gió lốc cuồn cuộn tại nội hải Huyền Vũ, lần nữa xâm nhập linh hồn Huyền Đàm, đột nhiên xuất hiện kịch biến, kích thích tất cả hải thú xung quanh. Liệt thần thương, là Khương Nghị. Khương Nghị đến rồi. Huyền Mang bừng tỉnh, mãnh liệt đông đưa chiến khu, nhưng, cái âm thanh ngân chiến đến miệng kia còn không có phát ra tới, đã biến thành quả quyết lại điên cuồng. Tản ra. Sơn Hà. Đại tán. Khương Nghị từ trên không trung mấy vạn mét chiếu nghiêng đại địa, như thiên thạch xẹt qua bầu trời, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ nện vào dưới mặt đất, banh lên đầy trời đá vụn cùng bụi mù cuồn cuộn. Hắn không biết nơi đó có bao nhiêu cường giả, càng không biết tình huống nơi đó như thế nào, nhưng không quan trọng, hắn chỉ cần cái truyền thừa giả của vô hạn sơn hà kia. Ầm ầm, theo Khương Nghị va chạm, cùng tán nhiệt truyền thừa khởi động, một trận ba động mãnh liệt lấy điểm va chạm làm trung tâm lao nhanh dưới địa tầng rộng lớn, từ mấy ngàn dặm đến mấy vạn dặm. Địa tầng cứng rắn, yên lặng mạch nước ngầm, đều nổi lên chân thực mà mãnh liệt gần sóng. Nhưng gần sóng tuôn ra đi qua sau một khắc, mãnh liệt về tuôn. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Khương Nghị chỗ địa khu, lấy bán đế tên, xin mời thương thiên ý chỉ, Sơn Hà, Đại Tán. Thời điểm Sơn Hà Đại Tán cường thế khởi động, vô hạn Sơn Hà trong ý thức Huyền Đàm lại lần nữa bị kích phát, đối kháng cách ngàn dặm mênh mông, xúc động lẫn nhau truyền thừa, như là mênh mông thiên đạo dung nhập vào trên người bọn họ. Nhưng, Huyền Đàm vừa mới bị chúng sinh tạo hóa đánh xuyên, bị liệt thần thương trọng thương, không chỉ có linh hồn suy yếu, mà ngay cả ý thức cũng đều hoảng hốt. Cho nên, vô hạn Sơn Hà cơ hồ không có phát huy ra tác dụng chống cự, thì đã bị Sơn Hà Đại Tán toàn diện tan rã. Gần 10 vạn dặm sóng triều tán diệt hội tụ đến ngàn dặm Minh Tôn Sơn Mạch. Minh Tôn Sơn vừa mới bị qua chiến tranh tàn phá lại âm vang chìm xuống, biến thành vùng đất tai nạn giống như luyện ngục. Tất cả hải thú, nhân tộc, đều bị sóng triều Sơn Hà kịch liệt nhất lên mai tán, mục nát, khô héo, trong tuyệt vọng giải dụa. Liền ngay cả Huyền Mang nửa tàn, Huyền Đàm trọng thương, cũng song song hôn mê. Khương Nghị kéo Huyền Mang, Huyền Đàm và mấy ngàn thi hài vào Thông Thiên Tháp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế giới mới. Thế giới mới nơi đó, tầng mây đột nhiên biến thành màu đen, kịch liệt cuồn cuộn, biến thành vòng xoáy khủng bố, như là liên tiếp với cựu u thâm không thâm thúy. Bên trong có ánh sáng luân hồi lấp lóe, có quỷ ngữ vô tận quanh quẩn. Triệu Thanh Duẩn, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn xuất hiện. Cổ Tác Nhân cùng Đông Hoàng Như Ảnh lập tức cảnh giác. Bởi vì ý thức của bọn họ đều xuất hiện đả kích cường liệt, nổi lên hình ảnh cựu u thâm không quỷ dị, thiên hậu cách rất xa tập trung vào thân ảnh thanh lãnh cao ngạo kia, cũng chính là tử địch kiếp trước, Triệu Thanh Duẩn. Nàng đã tiến tới thần linh cảnh. Tân Vị Ương mặc dù đã từ chỗ Khương Nghị nghe được một chút tình huống liên quan tới Triệu Thanh Duẩn, nhưng vẫn rất khó tiếp nhận nữ tử giả tâm bừng bừng tâm địa ác độc này lại thật bước vào thần linh cảnh tôn quý. Triệu Thanh Duẩn lạnh lùng nhìn thiên hậu cùng Tân Vị Ương. Ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Như Ảnh và Cổ Tác Nhân, lần đầu tiên nàng có cảm giác kỳ diệu, giống như trong ý thức bị cưỡng ép nhét vào một ít hình ảnh thần bí. Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn cũng hơi nhíu mày, vậy mà thấy được Huyền Vũ Thái Tổ. Khương Nghị quả nhiên hung hãn, lại ép Long tộc liên thủ với Huyền Vũ rồi. Triệu Thanh Duẩn, hợp tác với chúng ta, vây bắt bọn người Thiên Hậu. Đây là cơ hội một lần duy nhất. Do Long tộc chúng ta cùng Huyền Vũ đế tộc liên hợp cam đoan, chỉ cần các ngươi có thể giết Thiên Hậu, tương lai, Thương Huyền vĩnh viễn có lãnh địa của Xích Thiên Thần Triều các ngươi. Ngao Lê là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Muốn Xích Thiên, đây là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ lần này, mơ tưởng. Ta cuốn lấy nàng. Ý thức của tác nhân kịch liệt hoảng hốt, như muốn bị thiên đạo khống chế, một loại chấp niệm mãnh liệt kích thích hắn đi đối kháng với nữ tử lãnh diễm phong hoa tuyệt đại kia. Thật muốn đánh sao? Cổ thần nhắc nhở Khương Nghị, bọn hắn bên này thật không có bao nhiêu ưu thế. Khương Nghị không để ý đến, tiếp tục quan sát Huyền Vũ đế quân, phần thiên thần hoàng, xem ra ngươi không mang hỗn độn tiểu tử đi được rồi. Huyền Vũ thái tổ một lần nữa cuốn Ngôi Chính Uyên vào trong biển hư vô, khóa chặt Khương Nghị. Thái hư cổ long, chỉ cần không chết, thì lập tức sốc lại tinh thần cho ta, phối hợp với cựu thụ thiên long, ứng phó hư không thần linh kia. Ngao Lê nhắc nhở các thái hư cổ long tàn phế phía sau. Ngao anh lão tổ đâu, hai tôn cựu thụ thiên long quan sát hư không, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Trước tiên thu thập toàn bộ Khương Nghị và những thần tôn kia. Thời khắc hỗn chiến mẫn cảm đang hết sức căng thẳng, Sơn Hà Đại Tán trùng kích đến từ Minh Tôn Sơn nơi đó đã truyền đến nơi này, lập tức khiến cho bọn chúng cảnh giác. Huyền Vũ thái tổ cảnh giác trước nhất, mạch nước ngầm trong lúc bất chợt gần như khô kiệt, nhanh chóng kéo về Minh Tôn Sơn nơi đó, mà năng lượng địa tầng lại bị rút ra hầu như không còn, như là phong hóa, mà nó lại có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng dưới địa tầng cùng mạch nước ngầm không phải biến mất, mà là hội tụ tới phía Minh Tôn Sơn. Xảy ra chuyện gì? Cổ thần và đám người âm thầm khẩn trương, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn thật không chịu đựng nổi nữa. Hẳn là đã bắt được, Thiên Hậu nói nhỏ, bắt được cái gì? Tân Vị Ương không hiểu nàng có ý gì, giả, cái gì giả? Phân thân, ngài phân thân. Đám người thoáng trầm mặc, thở phì phì nhìn về phía Chu Tước đang quan sát ở không trung, sợi dây nào đó trong đầu giống như bỗng nhiên bị kích thích xuống. Thủy tổ phân thân. Đây là giả. Khương Nghị đuổi giết Minh Tôn Sơn rồi. Chuyện khi nào? Bọn hắn liên tiếp nghĩ đến thời điểm Ngao Lê gọi Triệu Thanh Duẩn, vào thời khắc ấy giống như Khương Nghị có hơi xúc động một chút, chẳng lẽ chính là thời điểm khẽ run rẩy đó, chạy. Bọn hắn hoảng hốt một lát, lại đều thật sâu hết một hơi. Tiểu tổ tông của ta ơi, quá lợi dụng thời cơ đi, đây đều là hai đời chinh chiến giết ra tới kinh nghiệm sao? Khi Ngao Lê gọi Triệu Thanh Duẩn, bọn hắn chỉ là nghĩ tới cảnh giác cùng khẩn trương, là tìm kiếm khắp nơi, vậy mà Khương Nghị lại có thể tính toán ra chiến thuật trong nháy mắt, nguy hiểm biến thành kỳ ngộ. Minh Tôn Sơn mạch xảy ra chuyện. Huyền Vũ thái tổ không hiểu gì mà khẩn trương lên, đừng quản Minh Tôn Sơn gì cả, ngươi ngăn chặn Khương Nghị, những chuyện khác giao cho chúng ta tới thu thập. Ngao Lê quét đôi mắt tròng to lớn nhìn Thiên Hậu cùng mấy tôn thần linh bên cạnh nàng, mặc dù khí tức khôi phục không ít. Nhưng kém xa trạng thái toàn thịnh, hẳn là bọn chúng có thể đánh tan từng kẻ, cho đến vây giết toàn bộ, không đúng. Huyền Vũ thái tổ nhìn chăm chăm Chu Tước ở trên không trung, sao tên kia lại vẫn trầm mặc? Cái gì không đúng? Ngao Lê cũng thuận ánh mắt của nó, nhìn phía bầu trời, sau một lát, thủy tổ phân thân. Huyền Vũ thái tổ cùng Ngao Lê đột nhiên biến sắc, gầm thét động trời, chờ một lúc nữa gặp lại. Đông Hoàng như ảnh vẫy tay một cái, đạo ngấn hoành kích. Tinh chuẩn khóa chặt mỗi một người xung quanh, không đợi đám người kịp phản ứng, toàn bộ đều bị kéo vào thâm không, bao gồm cả thủy tổ phân thân. Từ sau khi Khương Nghị rời khỏi, nàng đã bắt đầu bí mật biên chế đạo ngấn hư không, bảo đảm khi bại lộ có thể tạm thời rút lui. Không, Huyền Vũ thái tổ cuồng nộ, khống chế hải triều ngập trời, lao thẳng đến Minh Tôn Sơn, hỗn đản xảo quyệt. Bọn Ngao Lê cũng biết mình bị chơi xỏ, lập tức đuổi theo Huyền Vũ thái tổ, phóng tới hướng bắc. Đám người Triệu Thanh Duẩn còn không hiểu rõ ràng tình huống, nhưng cũng vội vàng đi theo. Không lâu sau đó, Khương Nghị dương cánh lăng tiêu, cuồng xông giữa chân thực cùng hư vô, gặp phải hải triều oanh oanh liệt liệt kéo lên phía bắc. Phần thiên thần hoàng, ngươi đã làm gì? Huyền Vũ thái tổ thác hải gầm thét, chiến khu hư vô đều nổi lên gần sóng, tràn ngập ra uy lực vô cùng mênh mông nặng nề. Thấy không rõ lắm sao, nhìn kỹ một chút. Khương Nghị tụ tập liệt diễm đầy trời, hiện ra liệt thần thương vắt ngang trước mặt. Mặt ngoài liệt thần thương lượn lờ huyết quang, thần ma gào thét, dưới sự khống chế của Khương Nghị mà nghiêng nâng trời cao, mà tại đỉnh liệt thần thương, thình lình cắm một tôn Huyền Vũ đổ máu. Huyền Đàm. Huyền Vũ thái tổ nổi giận, cuồng giả đạp động hải triều, hận không thể bổ nhào qua, Trước đó chính là lo lắng Huyền Đàm bị ép thỏa hiệp cùng Khương Nghị, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi xuống trên tay Khương Nghị. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm chắc, con rùa già. Khương Nghị cố ý nghiêng nâng Huyền Đàm, thôi động lên liệt diễm, rất có tư thế thiêu nướng con rùa. Những tộc nhân còn lại đâu? Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được, thân thể run rẩy kịch liệt, hải triều xung quanh như cuồng phong bạo vũ dưới hải dương, nổi sóng chập trùng, sôi trào mãnh liệt. Chết! Khương Nghị lạnh lùng nói, trống, hống hống hống. Huyền Vũ Thái Tổ không ngừng hét lớn, phát tiết cơn tức giận cùng sát ý của mình. Đám ngao lê âm thầm hồi hộp, chi đội của Huyền Vũ Đại Lục cùng Huyền Vũ Hải Vực đều đã chết. Mẫu thân nó, đây là, tận diệt rồi. Bầu trời cuồn cuộn, đạo ngấn rơi xuống giống như màn mưa. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo bọn người Thiên Hậu lần lượt xuất hiện, nhìn thấy Huyền Vũ trên đỉnh liệt thần thương, đều âm thầm phấn chấn. Khương Nghị nhận tán diệt của bọn người Như Ảnh trùng kích, ý thức thoáng hoảng hốt, rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên cảm giác, trong tán diệt truyền thừa vừa mới hoảng hốt giống như nhiều hơn thứ mới. Triệu Thanh Duẫn, hẳn là luân hồi đại tán. Đông Hoàng Như Ảnh rơi xuống trên lưng Khương Nghị, tiếp tục nắm đạo ngấn hư không trong tay, sau chuỗi lấy tất cả mọi người. Khương Nghị ngắm nhìn bóng người từ từ theo vào ở phương xa, thấy được Triệu Thanh Duẫn. Luân hồi đại tán. Là bởi vì Thái Âm Thần Viêm cùng U Minh Địa Ngục sao? Trách không được có đảm lượng tiếp phong lưu quỷ chủ. Khương Nghị nhìn Triệu Thanh Duẫn càng ngày càng gần, cánh tả nhất nhan liệt hỏa hừng hực, chỉ qua phía xa. Ngươi dám nhúng tay, ta làm thịt ngươi. Triệu Thanh Duẫn dừng ở nửa đường, đôi mắt không hề bận tâm có chút rung lên, tay ngọc trong tay áo giữ lại cùng một chỗ. Đầu của hắn thế nào? Chu Phục Sinh lại âm thầm kinh hãi, tập trung vào cái đầu gần như hư vô trong liệt diễm cuồn cuộn. Quỳ hư, hắn bắt đầu nhìn trộm ảo diệu bán đế. Thái Uyên Thần Tôn hồi hộp. Đây là chuyện khi nào, hắn vậy, mà đã cường hãn đến loại trình độ này, trách không được Huyền Vũ Thái Tổ cùng Long Tộc hội hợp với nhau. Thương Thiên bị mù mắt sao, còn chê hắn tai họa thương huyền không đủ triệt để. Mặt Chu Nguyên Bá lộ ra vẻ hung ác. Ngàn năm trước phần thiên thần hoàng chính là sau khi Sơ Khuy bán đế cưỡng ép đạp lên Đăng Thiên Kiều, kiếp này vậy, mà lại chạm đến loại cảnh giới giống như cấm kỵ này. Khương Nghị không tiếp tục để ý tới Triệu Thanh Duẫn, thao túng thủy tổ phân thân bên dưới bắt lấy Huyền Đàm phía trên liệt thần thương, nắm lấy giằng co với Huyền Vũ Thái Tổ. Ý đồ rất rõ ràng, bất cứ lúc nào có thể nổ chết. Huyền Vũ Thái Tổ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ta cùng ngươi trao đổi, nhưng không chỉ là Huyền Đàm, còn có tất cả bọn người Huyền Mang. Ngươi nằm mơ đi, một cái đổi một cái. Ngươi quay đầu hỏi một chút Thiên Hậu bên cạnh ngươi. Trước đó chúng ta làm giao dịch. Là con tin trao đổi toàn bộ, vậy khẳng định là ngươi càng hy vọng giao dịch, không thể không làm ra thỏa hiệp, đừng có lại nói nhảm với ta đưa Huyền Đàm cho ngươi, ngươi đưa Ngô Chính Uyên cho ta. Nếu không ta tế sống luyện thành đang toàn tộc ngươi ở ngay trước mặt ngươi, giao toàn bộ bọn hắn cho ta, có thể cân nhắc, rời khỏi thương huyền, ha ha, ha ha, ha ha ha. Khương Nghị đột nhiên cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng ngạo, sau đó đột nhiên dừng, sát ý như thủy triều. Lạnh lẽo nhìn gần Huyền Vũ Thái Tổ. Rời khỏi thương huyền, ngươi đây là đang bố thí, con rùa già, cục diện thay đổi, trừng to mắt thấy rõ ràng cho ta. Ầm ầm, thiên tháp lay động mãnh liệt, tăng vọt đến ngàn mét, nương theo tiếng vang u u, từng lồng giam màu đen ầm vang mở ra, vung ra trấn áp thần hồn. Tiết Thiên Sóc, Tiết Vân Đình. Cửu Cực Thần Tôn, Thiên Mệnh Thần Tôn, Tinh Túc Thần Tôn. Lý Tư, Ganh Lưu, Kiếp Thiên Thần Tôn. Lăng Tiêu Chiến Thần, Hoa Thiên Chiến Thần, Bá Thiên Chiến Thần. Tổng cộng 11 vị thần linh. Linh hồn của bọn chúng đang gầm thét, chửi mắng, cũng đang giãy giụa. Một màn rung động lòng người để Huyền Vũ Thái Tổ cùng Ngao Lê đều cảm nhận được hồi hộp. Đây là liên quân nhân tộc. Bị tiêu diệt hết sao? Bọn người Chu Phục Sinh đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con mắt trừng lớn, tim đập rộn lên, khó mà tự tin nhìn qua một màn kinh khủng kia. Bọn người cổ thần đều trừng to mắt, thậm chí còn khoa trương đưa tay đếm kỹ từng cái từng cái. Khương Nghị gáy ta trời cao, gầm thét tràn trường. Liên quân nhân tộc đã gặp đồ sát, Bạch Hổ đế tộc toàn diện tan tác, Hắc Ma đế tộc khốn tại Tây Bắc, Huyền Vũ đế tộc các ngươi, 10 không còn một. Còn rời khỏi thương huyền. Ngươi bây giờ, hoặc là chạy ra thương huyền, lùi về hang rùa của ngươi, hoặc là, Khương Nghị không tiếp tục nói, nhưng sát phạt thảm liệt. Âm thanh lạnh lẽo đã minh xác cho ý tứ chết. Cục diện bỗng nhiên khẩn trương. Ngay cả Ngao Lê đều lần đầu tiên cảm nhận được hàn ý. Tên điên này làm sao làm được, lại tru diệt liên quân nhân tộc, tất cả liên quân nhân tộc đều là phế vật sao? Coi như Khương Nghị Sơ khuy bán đế, cho dù có thần cấp không võ phối hợp, cũng không trở thành bị tàn sát 11 vị. Chẳng lẽ không có thiên quân đại thần tuôn, nhân tộc cái gì đều không làm được sao? Bạch hổ đế tộc toàn diện tan tác là có ý gì? Hắc ma đế tộc bị nhốt tay bắt lại là ý tứ gì? Đại chiến Thương Nguyên rõ ràng là bọn hắn chinh phạt Khương Nghị, làm sao biến thành như thế này? Rút lui. Cái suy nghĩ hỏng bét này lần đầu tiên thoáng hiện trong đầu tất cả yêu thú. Bọn hắn không chỉ e ngại Khương Nghị cường thế, càng vội vàng muốn làm rõ ràng tình huống, Tây Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, lệ khí tràn ngập vô biên, tiếng gáy to giữa thiên địa. Con rùa già, giao Ngô Chính Uyên cho ta, có bao xa liền quốc bấy xa. Tru Thiên Thần Kiếm đang ở chỗ ta, trao đổi một tôn huyền vũ. Ngao Lê mở miệng, phun ra Tru Thiên Thần Kiếm phong cấm trong cơ thể. Tru Thiên Thần tôn hy sinh, linh hồn tần thế võ tế hiến tặng cho Tru Thiên Thần Kiếm, nhưng, chết rồi. Thiên hậu ở bên cạnh Khương Nghị nói nhỏ, Khương Nghị kéo căng móng vuốt, căm tức nhìn Ngao Lê. Ngao Lê không sợ lửa giận Khương Nghị. Nhất định phải là thần cấp huyền vũ, nếu như ngươi không có, vậy thì xin lỗi. Khương Nghị cắn răng, phóng xuất ra huyền mang nửa sống nửa chết từ trong thông thiên tháp, long tộc, toàn bộ đến bên cạnh ta. Huyền vũ thái tổ nhìn Ngao Lê, chống lên phòng ngự mạnh nhất. 13 đạo bình chứng hư vô giống như 13 phiến đại dương mênh mông tầng tầng lớp lớp vần quanh đến xung quanh. Long tộc cảnh giác di chuyển, tụ tập đến xung quanh nó, bị 13 tầng bình chứng bảo vệ, thuận tiện giao Tru Thiên Thần Kiếm cho Huyền Vũ Thái Tổ. Chúng ta, bọn người Chu Phục Sinh không nghĩ tới vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại sẽ có cục diện như hiện tại. Triệu Thanh Duẫn xa xa nhìn Khương Nghị, sâu thẳm trong đôi mắt lóe ra ý lạnh, đầu ngón tay vung lên, mang theo đám người lui về Cựu U Thâm Không. Cục diện Thương Huyền phát triển vượt qua mong muốn, nàng cần một lần nữa cân nhắc đối sách, trao đổi con tin, riêng phần mình lui lại, không nên ép ta, ta phòng ngự toàn diện, ngươi không đánh tan được, nếu thật muốn ngươi chết ta sống, ngươi nhìn đám tàn binh bại tướng phía sau ngươi có thể trả có thể sống mấy tên. Huyền Vũ Thái Tổ khống chế hải triều, nhắc lên Ngô Chính Uyên yếu ớt không chịu nổi cùng Tru Thiên Thần Kiếm yên lặng đi về phía trước, kết thúc đi, trao đổi. Thiên Hậu nhắc nhở Khương Nghị. Bọn hắn bên này xác thực quá mệt mỏi, yêu đồng trị liệu chỉ là làm dịu, không đến mức đã khôi phục một chút. Khương Nghị lạnh lùng nhìn chăm chăm Huyền Vũ cùng Long tộc, trong đầu hư vô khuấy động sát phạt thảm liệt, lệ khí như thủy triều. Huyền Vũ cùng Long tộc đều sẵn sàng trận địa đón địch, sôi trào sát ý. Nếu phần thiên thần hoàng thật sự chấp nhất tái chiến, bọn hắn liều mạng. Thời gian như ngưng kết, bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Thật lâu. Khương Nghị chậm rãi thu liễm liệt diễm. Đổi. Thủy tổ phân thân khống chế huyền đàm cùng huyền mang, từ từ về tới gần phía trước. Huyền Vũ Thái Tổ không dám thư giãn, tiếp tục cảnh giác, thật sợ tôn thủy tổ phân thân kia đột nhiên tự bạo, nổ chết huyền đàm cùng huyền mang, lại nhấc lên tiếng kèn chiến tranh. Bọn người Ngao Lê ra hiệu lẫn nhau, nghiêm phòng Khương Nghị thừa cơ đột kích. Thủy tổ phân thân cùng hải triều mãnh liệt đi về phía trước, dần dần đụng vào nhau. Lửa cùng biển va chạm tràn ngập ra nồng đậm hơi nước, ngắn ngủi giằng co, hai bên đồng thời từ bỏ mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất tiếp được con tin lẫn nhau, sau đó nhanh chóng lui về. Trận chiến đầu tiên, đến đây là kết thúc, trận chiến thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Phần thiên thần hoàng, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau khi Huyền Vũ Thái Tổ mang về huyền đàm cùng huyền mang, điều khiển hải triều cảnh giác lưu lại, có bảo bối gì áp đáy hòm, toàn bộ mang tới đây. Khương Nghị thu hồi Ngô Chính Uyên cùng Tru Thiên Thần Kiếm, không còn kiên trì, giết Huyền Vũ, bất cứ lúc nào, đều có thể, nhưng Ngô Chính Uyên thật không thể chết ở trước mặt hắn. Huyền Vũ cùng Long tộc rút lui về phía sau rất chậm, cũng rất cảnh giác, thẳng đến không cảm giác được khí tức Khương Nghị, mới nhanh chóng lên phía Bắc, muốn tìm Bạch Hổ đế tộc, càng phải nhìn nhân tộc rốt cuộc như thế nào. Về phần thủy tổ chủ nhân, thời điểm Sơn Hà Đại Tán diễn ra đã nhanh chóng chui vào địa tầng, tiềm ẩn thật sâu. Không dám lộ diện, sau khi Khương Nghị xác định bọn người Huyền Vũ rời khỏi, nhanh chóng trở về thế giới mới, vội vàng muốn biết tình huống mỗi người, bọn người Thiên Hậu lần lượt thở phào, cơ hồ sủi lơ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ảm đạm, lòng tràn đầy bi thương. Ác chiến giai đoạn đầu tiên tuyên bố kết thúc, mặc dù nhân tộc tan tác, Bạch Hổ trọng thương, Huyền Vũ cùng Long tộc rút đi, bọn hắn miễn cưỡng xem như gánh vác, nhưng bọn hắn trả ra cái giá quá lớn. Kiều Vô Hối, Thái Âm Ngọc Thú, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại, Hỗn Độn Linh Hầu, Lý Dần đều chỉ còn lại hồn phách cùng thân thể tàn phế lộn xộn. Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, Đại Vương đám người cơ bản bị phế. Già An Nhiên hy sinh thế giới ngũ hành bỏ bao công sức ngưng tụ mấy chục năm. Lan Ngạc vỡ vụn thân thể, linh hồn gửi lại hư thiên kính. Thiên Hồ Thánh Vương liên tục tổn hại năm cái mệnh, chỉ còn một đầu, suy yếu sắp chết. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Lan Độ, Khương Bá, Kim Hống, Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam, Kiều Vạn Nhiên, Yến Khinh Vũ, Độc Cô Kiếm Ma, số lượng lớn đồng bạn chiến tử. Địa ma thụ thảm tao tách trời, lâm vào hôn mê chiều sâu. Chư Thanh Thọ, Hàng Ngạo đều bị hỗn thiên linh bảo vây khốn linh hồn. Về phần Trư Thiên Thần Điện, chỉ đào ra rải rác hơn 10 người sống sót từ trong địa tầng, gần như tàn diệt. Đám yêu thú thế giới mới thương vong thảm trọng, lân trùng hư không cơ hồ diệt tộc. Đằng xa, Đào Ngục, Thương Loan, các thánh hoàng cùng thần linh cơ hồ toàn bộ chiến tử. Thực lực tổng hợp suy bại một nửa đỉnh phong, tóm lại, thảm liệt. Vô cùng thảm liệt. Sau khi Khương Nghị đơn giản tìm hiểu tình hình, chịu đựng bi thống, mang lên thế giới mới vạn dặm, xâm nhập hư không, tìm Sĩ Thiên Giới cất giấu. Sau khi tìm tới Sĩ Thiên Giới, còn muốn di chuyển lên Tây Bắc, gấp rút tiếp viện Thôn Thiên Ma Hoàng nơi đó. Tây Bắc Bộ. Thôn Thiên Ma Hoàng chờ Dương Điện đến, nhưng không có đợi đến Hắc Ma Tộc lên phía Bắc. Hắc Ma Tộc lúc mới bắt đầu nhất đúng là đang nhanh chóng lên phía Bắc, nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Sau khi chạy trước, thì phát hiện đầu nguồn bạo tạc trước đó không có động tĩnh, nên thoáng thả chậm tốc độ. Sau khi phát giác được khuynh hướng trung vực bạo phát năng lượng to lớn trùng kích, Khương Nghị cùng Bạch Hổ Đế tộc đối kháng. Sau đó thay đổi phương hướng, khi Thôn Thiên Ma Hoàng phát hiện không hợp lý, thời điểm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, Hắc Ma Đế tộc cùng Bạch Hổ Đế tộc gặp nhau. Hắc Ma Bạch Hổ không có kết minh, thậm chí đều không có chân chính gặp mặt, chỉ là cách rất xa giằng co một trận. Bạch Hổ Đế tộc lập tức xuôi nam, Hắc Ma Đế tộc xa xa đuổi theo. Ngày mùng 8 tháng 10, sau 5 ngày cuộc chiến thế giới mới kết thúc, Hắc Ma Đế tộc cùng Bạch Hổ Đế tộc xuôi nam gặp Huyền Vũ Đế tộc cùng Long tộc cùng rút lui lên phía Bắc. Thẳng đến lần này, Cao Ngạo Đế tộc rút cuộc cũng bỏ đi tôn nghiêm, tiến hành một lần chạm mặt. Nhân tộc tổng cộng bao nhiêu thần tôn, lại bị phần thiên thần hoàng săn giết 11 vị. Các ngươi đều cách 20-30 vạn dặm nghe được bạo tạc. Lúc ấy rút cuộc xảy ra chuyện gì, liên quân nhân tộc tập thể vây bắt, làm sao có thể bị săn giết từng người, coi như phần thiên thần hoàng mang theo một không gian thần tôn. Nhưng Bắc Thái hỗn loạn, Thái Sơ chôn vùi, cái nào không thể nào phá hủy không gian, bọn hắn còn có võ thần đảo, còn có tinh túc thần điện, khẳng định là có chuyện chúng ta không tưởng tượng nổi phát sinh. Nguyên Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Hắc Ma Hoàng, Ngao Lê, còn có Ngao Anh phá toái hư không trở về đại đại lục mình gom lại cùng một chỗ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhân tộc liên quân tan tác, kia vốn, nên là liên minh chinh chiến mạnh nhất lại gặp phải tan tác thảm thiết nhất. Mặc dù nhân tộc cường hạn kém xa yêu tộc bọn hắn, nhưng đều có thần khí cường đại, hơn 10 vị thần tôn hơn 10 vị thánh hoàng liên hợp lại, xem như hao tổn cũng có thể mài chết Khương Nghị, Huyền Vũ Thái Tổ nói. Phần thiên thần hoàng, nếu có thể săn giết 11 vị thần tôn, thánh vương thánh hoàng khẳng định chưa thả qua mấy người, không có gì bất ngờ xảy ra, những con tinh kia hẳn là sẽ bị dùng để bồi dưỡng thánh hoàng thậm chí là tân thần, lần sau gặp phải, bọn hắn hẳn sẽ càng mạnh. Ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, cùng nhau ứng phó Khương Nghị, Hắc Ma Hoàng nói. Nếu muốn liên hợp, thì toàn bộ liên hợp, đừng lại cho phần thiên thần hoàng cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.